Vạn giới mạnh nhất lão cha, tác giả, thần A Vị Kiến, thực hiện, thư viện báo, chương 271, chương 272, bài. Tiểu điêu trong lòng run lên, thiên yêu điêu nhất tộc bên trong lại có ma tộc nội ứng. Đây đối với tứ đại bá chủ một trong cường đại chủng tộc tới nói. Rất khó tiếp nhận, từ nội bộ liền kích phá, cái này còn thế nào cùng người đấu. Vĩnh Hằng Huyễn Ma Hoa, Lâm Động lông mày gảy nhẹ, nói, phụ thân thế nhưng là nói, kia Hạo Cửu U, chính là trong lúc này ứng người. Tô Dương gật đầu cười, không nói thêm gì, hai ngày sau, thiên yêu điêu nhất tộc thi đấu, Tô Dương cùng Lâm Động ngồi ở một bên trưởng lão trên bàn tiệc, nhưng là cũng chỉ có thể xem như khách khanh, không có bất kỳ cái gì quyền lên tiếng. Dù sao Lâm Động cũng là chuyển luân cảnh cường giả, mặc cho cái nào chủng tộc, cũng phải cấp một cái tôn trọng. Nói là thi đấu trong tộc, nhưng là trên thực tế, chỉ có hai người, một vị chính là kia Hạo Cửu U, một vị khác thì là Tiểu Điêu. Hai người bên thắng, liền có thể kế thừa thiên yêu điêu cả một tộc nhóm đại diện tộc trưởng thân phận. Hiệu lệnh cả một cái bá chủ chủng tộc. Tại trăm năm trước, chính là định ra thiên yêu điêu tộc tộc trưởng hậu tuyền. Nhưng là tại tiểu điêu tự bảo về sau, thiên yêu điêu tộc lại là quật khởi một vị khác thanh niên lãnh tụ. Hiện tại, Hạo Cửu U rõ ràng là không nguyện ý chờ đợi thêm nữa. Trăm năm thời gian, đã đem tất cả, cũng làm nên hoàn toàn. Sau đó, chính là muốn triệt để nhất thống thiên yêu điêu nhất tộc. Chỉ cần Vĩnh Hằng Huyễn Ma Hoa còn tại một ngày, thiên yêu điêu nhất tộc, liền hay là hắn, Tô Dương quét một vòng, cũng không thể không cảm thán loại này nội tình. Ngoại trừ thiên yêu điêu thiên trong động cổ lão hóa thạch thiên yêu điêu nhất tộc tiền bối. Vẻn vẹn ở chỗ này chuyển luân cảnh cấp bậc cường giả. Liền có 10 vị nhiêu, 10 vị chuyển luân cảnh, bực này cấp bậc. Chỉ sợ toàn bộ Đông Huyền vực thế lực toàn bộ chung vào một chỗ. Có thể có thiên yêu điêu nhất tộc một nửa nội tình. Đây chính là viễn cổ lưu truyền xuống đại chủng tộc. Thậm chí long tộc vẫn còn so sánh đây càng kinh khủng. Chỉ là có chút thực lực là bên ngoài. Dùng để uy hiếp chúng tộc. Có chút là âm thầm. Thủ vệ cả một tộc nhóm. Lưu ba điểm si ngốc. Phong chết. So sánh cùng nhau, yêu tộc thực lực, thậm chí mạnh hơn nhân tộc, hơn không muốn nâng thời kỳ viễn cổ. Thời kỳ viễn cổ, nếu như không có thiên địa đại kiếp lời nói, viễn cổ từng cái chủng tộc không còn buông xuống khoảng cách. Chỉ sợ, toàn bộ thiên hạ, đều sẽ bị lục chỉ thánh long đế quét ngang. Đây cũng không phải là nói ngoa, lục chỉ thánh long đế có thể nhất thống yêu tộc. Mà thủ hạ 12 vị viễn cổ long tộc vương giả. Càng là thực lực không kém hơn người. Thế lực đáng sợ thực lực. Bất quá nói cho cùng. Cũng vẻn vẹn nhường Tô Dương ghé mắt một chút mà thôi. Cũng không còn quá mức để ở trong lòng. Ta trước nói một chút. Cho dù là thắng, cũng không có khả năng triệt để kế thừa tộc trưởng chi vị. Tộc trưởng chi vị từ trước đến nay là cần đời trước tộc trưởng cho phép. Trúc Lê đại trưởng lão ho nhẹ một tiếng, nhìn về phía hai người nói, chỉ có thể là tạm thời đại diện thiên yêu điêu nhất tộc trưởng chức vụ. Chờ đến tộc trưởng xuất quan, lại làm định đoạt. Trúc Lê đại trưởng lão nhìn về phía tiểu điêu, than khẽ, không nói thêm gì, nhưng là hiển nhiên. Hắn là hy vọng tiểu điêu có thể cầm tới cái này danh ngạch. Nhưng là cho dù là lấy được, cái này trăm thời kỳ, một chút nguyên bản ủng hộ tiểu điêu trưởng lão, cũng đều đang ủng hộ Hạo Cửu U. Thế tất sẽ tạo thành một chút chướng ngại. Bất quá chỉ cần tiểu điêu có thể thắng, hắn liền có thể lực bài chúng nghị. Trong ánh mắt lóe lên một vòng kiên định, nhìn về phía dưới tiểu điêu. Trong lòng dâng lên một vòng chờ đợi, tiểu điêu cùng Hạo Cửu U hai người đều là ánh mắt nhắm lại lên. sau đó ống tay áo một xắn, tiểu điêu hướng về Hạo Cửu U vọt tới, trong tay một vòng tử sắc nửa tháng, đã là hướng về nó tìm tới. Hạo Cửu U không nhanh không chậm lui lại, giữa hai người trong nháy mắt tách rời ra một đoạn ngắn khoảng cách. Đồng thời, trong tay đồng dạng là hai đạo tử nguyệt vung ra, tới âm vang chạm vào nhau. Hai vị chuyển luân cảnh cường giả đối chiến, Lâm Động không khỏi xem say sưa ngon lành. Cái này nên xem như trong thiên hạ đỉnh phong nhất một nắm cường giả, mà lại cũng hoàn toàn có thể tính là thế hệ thanh niên người mạnh nhất. Chuyển luân cảnh đã có thể so với một chút trưởng lão. Hai người theo trên đất trống, một mực giết tới trên bầu trời, lại từ trên bầu trời đánh tới không gian bên trong, không ngừng có cuồng bạo năng lực theo tay của hai người bên trong vạch ra. Thẳng đến một đoạn thời khắc, Hạo Cửu U bỗng nhiên xuất thủ, sau đó mọi người đều là nhìn thấy tiểu điêu giống như là không có chút nào chống cự, trực tiếp rơi xuống. Mặc dù không có làm bị thương tiểu điêu, nhưng lại là đã bị thua. Tiểu điêu cũng là có chút nghi hoặc, tự mình vừa mới vì sao chưa kịp phản ứng, sau đó cũng là lắc đầu, không có quá nhiều truy cứu. Dù sao thiên yêu điêu nhất tộc quyền thế, với hắn mà nói cũng không có bao nhiêu dụ hoặc, chỉ là Hạo Cửu U là nội ứng sự tình, làm cho tiểu điêu có chút ngưng trọng, bất quá nhưng cũng không còn nói thẳng ra. Hiện tại chất vấn, ngược lại là có vẻ hắn có chút thua không nổi. Vừa mới, cái kia đạo khí tức, là Vĩnh Hằng Huyễn Ma Hoa. Lâm Động nhíu mày, nhìn về phía Tô Dương. Quả nhiên là hắn a, ngươi cũng biết, còn hỏi ta làm gì? Tô Dương nhàn nhạt cười nói. Lâm Động khẽ gật đầu, nhìn về phía kia Hạo Cửu U, cũng không nói thêm gì. Dù sao cũng là danh chính ngôn thuận đánh bại tiểu điêu, cho dù là sử dụng một chút thủ đoạn, Trúc Lê đại trưởng lão cũng là cau mày. Không nên a, tiểu điêu cho tới nay chính là thiên chi kiêu tử, cho dù là trăm năm sau trở về cũng là rất nhanh khôi phục được chuyển luân cảnh, mà trước mặt Hạo Cửu U thì là một mực tư chất thường thường, cái này trăm năm qua mới bộc lộ tài năng. Đại trưởng lão nên tuyên bố kết quả. Hạo Cửu U thanh âm vang lên nói. Ai? Trúc Lê khẽ thở dài một tiếng, sắc mặt phức tạp nhìn tiểu điêu một chút nói. Ta tuyên bố, hôm nay bên thắng, vì Hạo. Chờ chút, một thanh âm vang lên. Từ phía sau đi ra một vị nam tử áo đen, ánh mắt như điện nhìn về phía ở trong sân đám người. Một cỗ cường đại uy áp lan tràn ra, lão tộc trưởng. Tất cả mọi người là vừa mừng vừa sợ nhìn về phía đạo thân ảnh kia. Nam tử trung niên khẽ gật đầu, sau đó nhìn về phía Tô Dương. Có chút thi lễ, nói, nhường tiên sinh chê cười. Tất cả mọi người là ánh mắt kinh nghi bất định nhìn về phía Tô Dương. Thiên yêu điêu tộc trưởng liền nhi tử cũng không thấy một chút, liền hướng về Tô Dương hành lễ. Người này lai lịch gì? Có thể bị lão tộc trưởng xưng là tiên sinh, cho dù là tại toàn bộ đại lục ở bên trên, cũng không nhiều đi. Hạo Cửu U phải không? Ta không biết ngươi tại sao lại ra hại ta thiên yêu điêu nhất tộc, nhưng là nếu như ngươi không còn thủ đoạn khác, trăm thời kỳ, bút chướng này đủ để cho ngươi hình thần câu diệt. Lão tộc trưởng quát chói tai, ánh mắt băng lãnh nhìn về phía Hạo Cửu U. Không nghĩ tới ngươi lại có thể ra, thật sự là mạng lớn. Hạo Cửu U cũng là biến sắc, nói, bớt nói nhiều lời. Lộ ra lá bài tẩy của ngươi đi, ta tin tưởng ngươi đã cấu kết dị ma, sự tình bại lộ về sau, tất nhiên sẽ có thủ đoạn khác đi. Lão tộc trưởng Trịch Địa Hữu Thanh nói, nhưng lại chút nào không sợ. Đây chính là toàn bộ thiên yêu điêu nhất tộc bá khí chỗ. Thân là yêu vực tứ đại bá chủ một trong, không có lý do e ngại bất luận kẻ nào. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay. Chuyện nào hay, chuyện nữ đế,